có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, ta cái này người thích nhất kết giao bằng hữu. Cố An kinh lịch qua, cũng giải quyết qua quá nhiều quỷ dị sự kiện. Đối mặt cái này chủng đặc thù sự kiện, hắn nhìn vấn đề góc độ cùng chi tiết đều cùng bình thường người không cùng một dạng. Chuẩn xác hơn điểm nói, không phải điện thoại vấn đề, hẳn là thông qua điện thoại truyền bá cái thanh âm kia có vấn đề. Theo lấy hắn nhắc nhở, điện thoại bên kia Liễu Minh cũng là trì trệ, bắt đầu suy nghĩ. Cố An giống như rất nhanh phản ứng qua đến, nói, người nói đúng, những này phân đoạn bên trong, nhất có vấn đề hẳn là cú điện thoại kia bên trong truyền đến thanh âm. Chấm ngoặc kép, phía trước lực chú ý của chúng ta đều đặt ở Trương Binh bọn hắn thân bên trên. Mà bỏ qua cái này điểm, bây giờ suy nghĩ một chút, đây đúng là vấn đề lớn nhất. Cái này dạng nói đến lời nói, Tào tiến sĩ phía trước suy đoán cũng là đúng. Vấn đề không phải tại người thân bên trên, mà là phía sau quỷ dị đem chúng ta lực chú ý chuyển rời đến người thân bên trên. Mà chính nó, liền là trốn tại phía sau màn. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nói một đống. Cố An nghe đến phía sau màn hai chữ, không khỏi đầu đại. Hắn nghĩ tới hai cái nhức đầu tồn tại. Hiệu trưởng, còn có sân chơi phía sau màn độc thủ. Hai gia hỏa này, không đều là tại phía sau màn trốn tránh tính toán à? Hiệu trưởng còn tốt, tạm thời bị chính mình khống chế lại. Nhưng là sân chơi cái này có điểm thần bí. Cũng không biết đến cùng có không có phía sau màn độc thủ cái này tồn tại. Cố An đương nhiên là hy vọng chính mình nghĩ nhiều. Hiện nay Liễu Minh nói đến cái này thông qua điện thoại truyền bá thanh âm quỷ dị. Nếu là cũng là phía sau màn, kia Cố An hiện tại áp lực có điểm đại. Cả cái liên bang cao tầng xem chừng đều tại chờ lấy hắn đến giải quyết những việc này. Liền giống một đám oa oa chờ mong chính mình lão phụ thân cứu vớt thế giới. Tốt tại, Cố An kinh lịch rất nhiều, cũng sẽ không vì cái này chủng sự tình thúc thủ vô sách. Hắn rất bình tĩnh, nói cho Liễu Minh, Trương Binh cùng phía trước kia cái tại cửa hàng tổng hợp công tác nữ nhân viên. Bọn hắn hiện tại đều tại ngươi nhóm có thể điều khiển phạm vi loại hình sao? Liễu Minh gật gật đầu, cái kia nữ nhân viên gọi Đặng Mi. Tại ta nhóm phát hiện Trương Binh sự kiện cùng Đặng Mi ăn khớp về sau, ta nhóm liền đệ nhất thời gian liên hệ lên Đặng Mi, đồng thời đem nàng bảo vệ, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện. Cố An gật gật đầu, hắn cũng liền thuận miệng hỏi hỏi, liên bang đối với ứng phó đột nhiên sự kiện cái này điểm khẳng định là sở trường nhất. Cũng đồng dạng là kinh lịch quá nhiều, kinh nghiệm tự nhiên cũng theo lấy phong phú. Cố An, chờ xuống ta liền ra đến tìm các ngươi. Người nhóm có thể tìm cái đại phòng, đem ta cùng Trương Binh còn có Đặng Mi thả tại cùng một cái phòng. Trước mắt quỷ dị sự kiện cùng cái này hai người đều có quan hệ, cho nên ta cảm giác nói không chừng còn sẽ tìm đến bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nghiêm túc lấy mặt, gật gật đầu. Tốt, kia ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Trước mắt ta nhóm đã tại cơ cấu bên cạnh đơn độc thiết lập một cái phòng. Bên trong hết thảy, bao gồm góc tường nhỏ xíu xó xỉnh bên trong đều thoa khắp chu sa. Ta nghĩ cái này hẳn là có thể dùng ứng phó một chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cười cười. Chu sa chỉ là dự phòng quỷ dị, nhưng mà không muốn đối hắn sản sinh quá lớn ỷ lại. Nếu không ngày nào đó gặp đến một cái đặc thù lợi hại điểm ra hòa, một nhóm người cầm lấy chu sa tại kia xếp hàng chờ chết sao? Chính Cố An không sợ chết, có thể Liễu Minh bọn hắn, còn có liên bang những kia trừ linh giả không giống. Cố An không hy vọng bọn hắn đối chu sa sản sinh ỷ lại. Liền giống khống chế quỷ dị đạo lý này đồng dạng, Cố An cũng không hy vọng nhân loại đối quỷ dị có quá nhiều tính ỷ lại. Liễu Minh cũng hiểu Cố An lời ý tứ, cười nói, người yên tâm, từ lần trước khẳng sự kiện phát sinh về sau, cơ cấu nội bộ vẫn luôn là ở vào một chủng thảo mộc giai binh trạng thái. Có thời điểm thậm chí thần kinh quá nhạy cảm, một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ đều có thể để đại gia lòng cảnh giác nổi lên. Chấm ngoặc kép, Bất quá cái này cũng kỳ thực cũng rất tốt. Ta nhóm cùng phổ thông người không tầm thường. Bọn hắn có cơ hội phạm sai lầm. Cũng có thể dùng phạm sai lầm. Ta nhóm sẽ ở phía trước vì bọn hắn đỡ lấy. Có thể là ta nhóm không thể phạm sai lầm. Ta nhóm xê dịch. Cả cái liên bang đều hội rơi vào nguy cơ. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh nói lấy lời dần dần lại nhiều hơn. Cố An biết rõ. Cái này tại ngoại nhân nhìn đến phong quang vô hạn Liễu tiến sĩ. Trên thực tế gánh vác áp lực so bất kỳ người nào tưởng tượng đều muốn đại. Liền như chính mình. Tại ngoại nhân nhìn đến. Trên người mình gánh vác áp lực có lẽ mới là lớn nhất. Nhưng trên thực tế. Bởi vì có không chết cùng yếu tố này tại. Hắn áp lực muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Xin lỗi. Ta lời có chút nhiều. Ta cái này một bên trước chuẩn bị hạ đi. Chờ ngươi trở về. Liễu Minh thở dài. Chào hỏi sau liền cúp điện thoại. Cố An khẽ ừ. Theo sau liền đứng dậy rời đi phòng. 201 kia một đôi quỷ dị phụ tử. Tạm thời trước lưu lấy bọn hắn. Chờ hắn xử lý xong cái này sự tình lại ra tay đối phó bọn hắn. Cố An nghĩ tới. Khả năng sẽ cân nhắc mượn bên ngoài trong sân chơi quỷ dị. Mượn những này bên ngoài đến người xâm nhập tay tới đối phó 201 cái này một đôi phụ tử. Muốn nhìn một chút, bị ngoại người đến chơi chết về sau. Cân bằng vẫn sẽ hay không đánh phá. Cố An đứng người lên. Kéo ra phòng trộm môn. Rời khỏi phòng. Hành lang như trước đây tĩnh mịch. Cả cái chung cư đều là im ắng địa. Không ngừng dập tắt đèn điều khiển bằng âm thanh hạ. Cố An điểm lấy cái bật lửa. Hướng lấy chung cư bên ngoài đi tới. Hắn tốc độ cũng không nhanh. Liền là muốn nhìn một chút. Như là nếu có thể gặp đến cái kia hồng y quỷ dị. Đại gia có thể hay không ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện hợp tác. Đến mức phía trước không thoải mái cái gì. Chỉ cần song phương có lợi ích. Mặc kệ ngươi là người hay là quỷ. Cũng có thể hợp tác. Cố An tìm trên đường trở về bên trong ba xe. Bên trong ba xe đi về mở thời điểm. Xe bên trong vĩnh viễn chỉ cần một mình hắn. Đủ dùng chứng minh từ bên ngoài tiến đến quỷ dị. Đều bị lưu tại sân chơi. Thành một chủng chất dinh dưỡng. Cố An đứng tại trước cửa xe. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Không buông tha bất kỳ cái gì một chi tiết. Rốt cuộc, hắn có tâm quan sát hạ. Nhìn đến trạm rừng bên dưới hồng y nữ quỷ. Nàng còn là phía trước kia dạng. Một tiếng màu đỏ tươi y phục. Đầu tóc che mặt. Cúi đầu, đầu tóc khe hở phía sau kia song mắt cá chết một mực cúi đầu. Nhìn lấy chính mình kia đỏ tươi dày. Cố An biết rõ nó là tại chờ lấy lập tức đi ngang qua bên trong ba xe. Mỗi lần bên trong ba xe thông hướng chung cư thời điểm. Bên trong đều hội có một chút quỷ dị. Hắn liền là chuyên môn tại chỗ này chờ đợi. Còn tốt, trở về bên trong ba xe cùng đến lúc bên trong ba xe là qua. Cố An chờ lấy bên trong ba xe tại trạm điểm ngắn ngủi dừng lại về sau lập khắc xuống xe. Hướng lấy kia hồng y nữ quỷ đi tới. U ám sân chơi. Lộng lẫy mục nát mặt đường. Cố An bình tĩnh đi tới. Cái bật lửa từ đầu tới cuối duy trì lấy thắp sáng. Gia nhân nhóm thủ hộ ở một bên. Là hắn lớn nhất ỷ vào. Trạm dừng bên dưới hồng y nữ quỷ rõ ràng nhận ra Cố An. Cái này nhân loại mấy lần hỏng chuyện tốt của nó. Hắn ấn tượng tự nhiên rất sâu sắc. Nó ngẩng đầu. Đầu tóc rối bời tản mát đến hai phái. Một đôi trắng bệch trong mắt oán hận nhìn lấy Cố An. Kia tái nhợt mờ u bàn tay thật giống đã hư thối không chịu nổi. Hắn đứng yên ở tại chỗ. Không có động tác. Tựa hồ cảm nhận được Cố An thân bên trên kia mấy cỗ khí tức không quá tốt trêu chọc. Người tốt. Ta gọi Cố An. Muốn tìm ngươi hợp tác, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không. Cố An một mặt nụ cười ấm áp, dù cho đối mặt là một cái tướng mạo xấu xí, gương mặt hư thối nữ quỷ, nhưng mà hắn còn là duy trì nụ cười thân thiết, còn có ánh mắt ôn nhu kia. Đến gần về sau, Cố An càng là có thể rõ ràng ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Hồng y nữ quỷ kia trắng bệch trong mắt cùng cái khác quỷ dị đồng dạng. Nó là đờ đẫn. Lật mắt trắng thêm lên kia hư thối khuôn mặt, giống là bị cự lực nuôi dưỡng ra. Khoảng cách gần hạ, hội cho người nội tâm một chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhưng là hắn không sợ, bởi vì hắn đã thành thói quen. Mặc dù hồng y nữ quỷ không có phản ứng chính mình, có thể đối Cố An đến nói, tối thiểu so lần thứ nhất lúc gặp mặt phải tốt hơn nhiều. Kia thời điểm, thứ quỷ này nhìn đến chính mình liền hướng lấy tự mình động thủ. Cũng có thể là hiện tại tiếng chuông còn không có vang lên. Đối phương kiêng kỵ chính mình, chỉ khi nào tiếng chuông vang, hắn xem chừng vẫn là muốn động thủ. Cố An tâm lý suy đoán, cho nên, hắn phải nắm chặt thời gian. Nói thẳng, ta lần trước nhìn ngươi đi qua chung cư, tựa hồ muốn giết chết bên trong chủ hộ. Chẳng lẽ giết chết bọn hắn đối ngươi có chỗ tốt gì? Bất quá về sau ngươi thất thủ. Tốt a, mặc dù cái này là ta nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Cố An nói đến đây, phát hiện đối diện thứ quỷ này ánh mắt đột nhiên biến đến táo bạo lên đến. Rất rõ ràng, là tại nhớ kỹ chính mình lần trước nhúng tay sự tình. Rất tốt, còn có điểm tư duy ký ức. Mặc dù là kia chủng oán hận ký ức, nhưng mà tối thiểu không phải kia chủng vô não. Bị giết chóc ngang ngược chiếm cứ tư duy cái chủng loại kia quỷ dị. Đại biểu cho đối mặt cái này quỷ đồ vật. Còn có nói, có cơ hội nói. Cố An tiếp tục nói, ta lần này tới tìm ngươi, nhắc lên cái này sự tình, không phải muốn cố ý chọc giận ngươi, bởi vì sự tình lần trước, ta cũng thật xin lỗi, cho nên, ta lần này đến liền là nghĩ chuyên môn cho ngươi nói lời xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi là rất thú vị người, cho nên ta nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta cái này người thích nhất kết giao bằng hữu. Chỉ cần cùng ta kết giao bằng hữu, ta đều là đem nghĩa khí thả tại đệ nhất vị. Vì bằng hữu không tiếc mạng sống, ta hội ta tận hết khả năng đi trợ giúp ta bằng hữu. Chấm ngoặc kép, liền như lần trước, người đối phó kia vị liền là bằng hữu ta. Nàng gọi Hà Băng, đương thời ta nhìn thấy ngươi hướng nàng xuất thủ, ta đương nhiên phải giúp nàng. Đồng dạng đạo lý, như là có người khác ra tay với ngươi, ta cũng hội giúp ngươi, chỉ vì ta nhóm là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa nói, vừa quan sát đối diện phản ứng. Thứ quỷ này, biểu hiện quá bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có nghe vào xứng đáng nói. Cố An cảm thấy, nó còn là tại chờ, chờ kia cái tiếng chuông vang lên. Chỉ cần tiếng chuông nhất vang, hắn liền có thể thu hoạch đến tiếng chuông quyến luyến. Giống như nhẹ nhõm chơi chết chính mình. Cần phải muốn lại thêm nhanh điểm tiến độ. Cố An lập khắc đem đầu óc bên trong rất nhiều ban đầu tính toán nói đến lời cùng sáo lộ trực tiếp. Vứt qua một bên, ngược lại nói, ta lần này đến, cùng ngươi nói những này, chỉ là nghĩ cho thấy thái độ của ta. Đương nhiên, ta không chỉ là thuận miệng nói một chút. Cái này lần, ta là mang theo thành ý đến. Chấm ngoặc kép, Hà Băng là bằng hữu ta, cho nên ngươi không thể động nàng. Thậm chí một tầng những kia chủ hộ nhóm cũng đều là ta bằng hữu. Xin lỗi, ta nhân duyên liền là cái này tốt. Bất quá, ta biết rõ chung cư tầng thứ hai. Một cặp phụ tử, bọn hắn đồng thời không phải ta bằng hữu. Ta cũng không yêu thích bọn hắn. Không muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Cho nên ta có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn. Ta biết, ngươi chỉ cần giết chết trong căn hộ chủ hộ. Ngươi hẳn là có thể được cái gì tốt chỗ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây lúc, Cố An hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Bất kỳ cái gì chi tiết đều không có bỏ qua. Hồng y nữ quỷ nghe đến cái này lời nói, kia trắng bệch trong mắt hơi hơi chuyển động một lần, cùng phía trước bình tĩnh thành rõ ràng đối lập. Cố An đem hết thảy thu hết vào mắt, nắm chắc trong lòng, quả nhiên, giết chết chủ hộ. Những này kẻ ngoại lai liền phải nhận đến tốt chỗ. Dừng lại một hồi, Cố An vừa tiếp tục nói, chỉ dựa vào ngươi một cái, muốn tiến vào chung cư giết chết chủ hộ độ khó tuyệt đối không nhỏ. Mà lại, chủ hộ nhóm liền tính không phải là đối thủ của ngươi, có thể bọn hắn cũng có thể trốn tại phòng bên trong không ra đến. Ngã thời điểm ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Có thể ta có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi đem kia một đôi phụ tử dẫn ra. Để ngươi tự thân chơi chết bọn hắn. Được đến ngươi nghĩ muốn tốt chỗ. Chấm ngoặc kép, thậm chí, ngươi đều không cần cố kỵ tầng thứ hai cái khác chủ hộ. bởi vì bọn hắn cũng tính là bằng hữu ta. Ta có thể thuyết phục bọn hắn không nhúng tay vào. Chấm ngoặc kép, Cố An nói xong sau một mặt tự hào. Hắn mới đến chung cư không có mấy ngày. Có thể là, bằng hữu đã khắp nơi đi. Mặc dù những này bằng hữu nhóm đều có chút kỳ quái. Hồng y nữ quỷ lúc này rõ ràng không có phía trước kia bình tĩnh. Thân thể bên trên hơi biểu tình bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Cố An biết rõ, đây là tại suy nghĩ. Đang lo lắng, Cố An cũng không gấp. Hắn nên nói đều nói. Tiếp xuống đến liền nhìn đối phương thế nào nghĩ. Hắn đã một ngày lại một ngày canh giữ ở bên trong nhà ga bên dưới. Vậy đã nói rõ hắn nghĩ được đến kia chút chất dinh dưỡng. Muốn mạnh lên, chỉ cần có tâm tư này. Hắn nội tâm liền hội dao động. Liền sẽ nghĩ đến hợp tác với mình. Cùng chính mình kết giao bằng hữu. Mà lại, cùng những này quỷ dị kết giao bằng hữu. Chỉ cần thu hoạch đến bọn chúng hảo cảm. Thậm chí đều không cần đi lãng phí phản bội cái này vấn đề. Liền giống Cố An bên cạnh cái này toàn ra. Trừ cái kia hai tay quỷ dị không tính bằng hữu của mình bên ngoài. Cái khác, có thể từ đầu đến cuối đều không có ruồng bỏ qua chính mình. Đông đông đông đông, kéo dài tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đánh gãy Cố An suy nghĩ. Cố An không nghĩ tới tiếng chuông hội vang cái này nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng không biết cái này hồng y nữ quỷ cân nhắc thế nào dạng. Hắn lo lắng duy nhất điểm liền là cái này tiếng chuông trừ cho đối phương một chút năng lực thêm. Vào bên ngoài, còn có thể khống chế nó cảm xúc cùng tư duy. Nếu có thể khống chế những này, kia Cố An lời mới vừa nói chẳng khác nào trắng bệch nói. Cái này đáng ghét cảm giác lại tới. Chấm ngoặc kép, Cố An phát hiện, chính mình thân thể đột nhiên biến đến cứng ngắc. Bất quá, lần này cứng ngắc rõ ràng so với một lần trước phải tốt hơn nhiều. Cái này cùng hắn thành vì tiểu khu chủ hộ có rất lớn quan tú. Cũng chính là ứng suy đoán của hắn. Chung cư cùng sân chơi theo một ý nghĩa nào đó là đối lập. Chính mình thành vì chủ hộ, lại lần nữa đối mặt tiếng chuông thời điểm, đã không phải là thúc thủ vô sách. Cố An thử nghiệm hoạt động một chút tứ chi, hơi hơi có chút cứng ngắc, tốc độ khả năng hội thu đến một chút chậm chạp ảnh hưởng. Nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, hắn cỗ nào đó người đánh nhau từ trước đến nay đều không phải chính mình bên trên, mà là bên cạnh gia nhân nhóm. Cái này một lần. Bên cạnh gia nhân nhóm cũng không có giống bên trong kia dạng đối đương thời hết thảy nhắm mắt làm. Ngơ, bọn hắn đều cảnh giác đối diện hồng y. Hồng y nữ quỷ tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Nó giống như tại làm lấy dãy giụa. Cố An lời xác thực ảnh hưởng đến hắn. Cuối cùng, nó giống như hạ quyết định gì. Hướng lấy Cố An đi tới. Gia nhân nhóm cảm ứng được nguy hiểm. Chuẩn bị động thủ lúc lập khắc bị Cố An ngăn lại. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình mới vừa, đến cùng có tác dụng hay không? Hắn muốn thử một chút, đại không thì liền là lại đến. Hồng y nữ quỷ thân thể dùng một góc độ quái lạ từ từ bay tới. Đứng ở Cố An trước mặt, đầu bên trên tóc đen, dùng một cái kỳ quái góc độ duỗi tới. Đây là tại mời ta nắm tay. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.